Dạ mình đã livestream chưa em? Dạ, cho em 30 giây ạ. Nghe chưa thấu đâu. Dạ siêu khỏe không sư? Tốt luôn, tốt. Dạ. Và chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, trước khi bắt đầu, sư có tin tức cập nhật hay thông báo gì không ạ? Dạ, xin lỗi chị Michelle. Đợi em một phút nha chị Michelle, tại cái máy nó có vấn đề, cho em một phút nữa ạ. Dạ, con xin lỗi sư, cho con một phút nữa. Dạ, con thính kính thỉnh sư bắt đầu ạ. Dạ, em cảm ơn chị Michelle và mọi người ạ. À, quý vị đọc giống đáp chứ, quý vị đọc chứ. Dạ thì trước khi cho con một phút, con xin thưa với quý Phật tử. Dạ thì chúng con nhận được số lượng câu hỏi mỗi tuần rất là nhiều, cho nên thì thời gian của buổi vấn đáp có hạn. Thì ở đây cái sự hiểu ngầm mà là sẽ có nhiều câu hỏi sẽ không được đến lượt. Thì như chúng con đã thưa trước, chúng con xin ưu tiên cho những câu hỏi mà khi được sư giải đáp sẽ mang được lợi lạc cho số đông. Thì chúng con ở đây chúng con xin thành thật cáo lỗi nếu như quý vị đã gửi câu hỏi vào mà chưa được nêu, và chúng con kính mong quý vị thông cảm. Dạ thì vừa rồi thì có một bạn có gửi phản hồi cho chúng con thì có hơi bức xúc một chút xíu, thì bạn không có đề tên nhưng mà bạn viết một cái câu phản hồi. Thì con xin được nêu lên ở đây. Dạ, bạn viết như thế này. Sao chị lấy ý kiến chủ quan của mình mà gạt bỏ đi những câu mà chị không thích? Người ta hỏi về Phật Pháp, em cũng hỏi về Phật Pháp. Chứ có hỏi về chính trị đâu mà sao chị không đưa lên sư? Lỡ may sư trả lời thì sao? Làm admin thì mình phải công bằng chứ. Dạ, thì con xin được nêu lên như thế này. Thì hôm nay sư có thể cho phép chúng con ngoại lệ một chút được không sư? Dạ thì con có ý là muốn mời bạn ấy, nếu bạn ấy đang theo dõi thì có thể gọi vào trực tiếp với sư. Dạ dạ thì kính thưa là nếu bạn đang theo dõi thì xin mời bạn gọi vào qua Messenger nick Michelle Võ hình ba chiếc lá vàng. Thì ở đây chúng con sẽ mở ra đường live trong vòng 5 phút. Nếu bạn có đang theo dõi thì sau 5 phút thì chúng con sẽ tắt tắt đường dây. Thì trong khi chờ đợi thì chúng con xin nêu câu hỏi với sư trong khi chờ đợi. Chúng con xin phép được nêu câu hỏi đầu tiên. Dạ thưa sư, con không hiểu sao con học giáo lý nhưng con không hiểu sau khi trong cuộc sống con khó nhớ ra kịp lúc để áp dụng những điều đã học thưa sư. Cũng câu này mà chắc chắn là nhiều vị bác sẽ trả lời rất là dài, nhưng mà riêng với chúng tôi thì trong trường hợp này câu hỏi này chúng tôi trả lời vắn tắt thôi. Mình thiết tha với cái gì ấy, thì nó sẽ thường ở bên cạnh mình, nó thường ở trong đầu mình. Còn bình thường mình không nhớ tới nó, rồi lúc gặp chuyện ấy, thì mong nó nảy ra trong đầu mình thì chuyện đó không có. Một cái người làm thơ mà mình phải nói là chuyên nghiệp á, thì lúc nào họ cũng lãng đãng trên mây, trên gặp chuyện cái thơ nó bung ra. Một cái người giỏi khoa học á, thì trong tình huống là họ cũng có những cái giải đáp khoa học cho mọi tình huống. Cái người mà sống nhiều với Phật pháp thì trong mọi tình huống Phật pháp có sẵn trong đầu của họ. Còn khi mà mình không có thiết tha Phật pháp, nó thẳng luôn là tôi nghi ngờ là người này không có thường sống Phật pháp, chỉ vậy thôi. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ, thưa sư, đời sau con không muốn tái sanh vào đất nước Việt Nam nữa. Vậy mình nguyện cái gì để có thể hoàn thành, thưa sư? Mình không có... Người ta có câu nói này, mình không có chọn được chỗ mình sanh, nhưng mà mình có thể chọn chỗ mình sống. Đó là một câu nói thật lưu ý. Thứ hai, một cái câu nguyện chung chung này nó không ý nghĩa gì hết. Tại sao mà mình sợ cha sanh ở đây, mình muốn sanh ở đằng kia? Cái đó nó chung chung lắm. Trên thế giới này tôi xin nói rõ, từ cái cõi phi tưởng xuống tới địa ngục, không có cái chỗ nào đáng lên có mặt hết. Nha, không có chỗ nào đáng lên có mặt hết. Chứ là Đức Phật ngài dạy mình nên là tu tập để mà giải thoát sinh tử, không nên có mặt chỗ nào hết. Còn nếu mà nói rằng cái chỗ nào nó nên có mặt hay không nên có mặt, thì nếu mình có phước hơn, mình có chánh kiến, thì dầu sanh ra ở trong cái môi trường nào đi nữa, thì tự khắc cũng có cái cách để mà mình an lạc và tiến hóa, tiến bộ. Nha. Nha. Biết bao nhiêu người Việt Nam hiện nay, trong số 100 triệu dân Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, không? Quốc tịch Việt Nam, tài sản Việt Nam, gia đình Việt Nam, nhưng mà họ hoàn toàn có thể tu học cách ngon lành trong nước và ngoài nước. Yeah. Cái người mà hỏi tôi câu này, tôi e là người này không có điều kiện như là tôi nói. Chứ nếu mà người này là quốc tịch Việt Nam, nhà cửa Việt Nam, gia đình ở Việt Nam, mà có điều kiện đi đứng tu học ở khắp nơi như mình muốn, thì sanh ra đâu cũng được hết. Cho nên cái theo tôi thì thay vì nghĩ mà đừng sanh ở đây, đừng sanh ở kia, thì theo tôi đó thì nên như thế này: mong cho đời đời sanh ra được ở nơi cái nơi mà có điều kiện để gặp gỡ minh sư thiện hữu, là người nó quan trọng hơn. Bởi vì nếu hôm nay tôi ở Việt Nam mà tôi thường xuyên có điều kiện gặp gỡ ngài Hộ Pháp ở núi Dinh, thì đối với tôi đó là số 1. Trước kia tôi về Thái Lan ấy, mà tôi ở chung quanh mấy người mà thích cúng bái mê tín đeo bùa đeo phép tùm lum thì cũng hà, tôi nói thiệt. Và Phật giáo Thích Lan có một điều đặc biệt thế này: Phật giáo Thích Lan Sri Lanka có một điều rất là đặc biệt, tức là so với mấy cái quốc gia Nam truyền khác ấy, thì Phật giáo Thích Lan có một điểm lạ, đó là tinh hoa tập trung. Nhớ cái đó nha, tinh hoa tập trung là sao? Ví dụ như ở Thái Lan cái tiếng điện ấy, mình cứ lâu lâu xa xa về không gian và thời gian, thời gian mà lâu lâu, không gian là xa xa vậy đó, mình có thể gặp được một vài vị đại chân cha và chân nét yêu vậy. Nhưng mà Thích Lan thì sao? Tức là ví dụ như họ có những người cư sĩ cực kỳ xuất sắc, và ngoài những người xuất sắc này ra họ hết được những cái tu che. Tức là đi cất chùa đi bằng pháp mà đụng nhầm vào cái cộng đồng Tích Lan là đi chết đi, không có sống với họ nổi. Mà ngay cả chùa Tích Lan tại vị sĩ nè, là họ không có họ chùa đó, là chỉ có được phần tử thủy sĩ, phần tử người Việt hỗ trì, chứ còn đừng hòng mà phần tử Tích Lan cũng có nhiều lớp khách tới chừng gà mên cơm vậy đó, rồi nó quỳ lại nó tụng hai ba cuốn kinh nó đi về, chứ đừng có ha làm người Phật tử Tích Lan nha. Tích Lan là tôi gọi là tinh hoa tập trung, nghĩa là có những người cư sĩ cực kỳ xuất sắc, có những vị tăng sĩ cực kỳ, tôi nhấn mạnh chữ cực kỳ, tức là họ là thiên tài, có những công trình nghiên cứu về Phật pháp được gọi là vô song. Mà tôi e rằng Miến Điện đó cũng phải đẻ ta phần ấy, nhưng mà ngoại trừ cái thành tinh hoa này ra thì là Phật tử Tích Lan coi chừng. Phật tử Thái Lan cũng vậy, Thái Lan là coi như hơn một nửa, có thể nói 3/4 của tỉnh Thái Lan là Phật tử, nhưng mà cũng đừng có ham chung vô đó, bởi vì chung vô đó là gặp nhầm mấy cái Phật tử mà mê tính dị đoan là cũng chắc. Phật tử Việt Nam tôi hay nói này nói kia, nhưng mà thật ra nó chưa chắc, bởi vì nếu mà chưa chắc là tệ hay người ta đang nói, thì mình là người Việt Nam mà mình có điều kiện tu học thì đâu có tệ. Với mình cũng phải nói thiệt, có một chuyện mình nói nhỏ nghe nó giết mình đó. Người Việt Nam rất là thông minh, nó gian là nó gian tới trời, mà nó chịu cái đầu nó giữ làm việc thì cũng là rất là ok. Cho nên theo tôi cứ tiếp tục duy trì một nguyện duy nhất, đó là nguyện đời đời sinh ra có điều kiện tu học. À, còn sinh ra đâu không quan trọng. Dạ. Xin phần kính thưa thầy. Dạ. À, câu hỏi tiếp theo là có một cái bạn trẻ có ý nguyện xuất gia và dạ, con xin phép được đọc nguyên văn câu hỏi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con có duyên được biết đến sư Giác Nguyên. Con mới học Phật và có ít duyên lành, hiện đang trên con đường tìm hiểu các hệ phái và pháp môn. Con được biết sư đã học Phật nhiều năm và nhiều pháp môn hệ phái. Con muốn xin ý kiến của sư về việc xuất gia và tu hành của mình. Dạ, kính tri ân sư ạ. À, đây là một cái chuyện tế nhị. Cái chuyện của gì muốn đi tu mà thì hỏi ý tôi đó là chuyện rất là tế nhị, và bản thân tôi thì câu hỏi nó hơi mơ hồ bởi vì tôi không biết cái vị là ai, các vị xuất phát điểm là thế nào, các vị đang ở trong một cái gia đình vô thần hay là một gia đình Thiên Chúa giáo, hay là một gia đình Phật tông, hay là gia đình Nam tông, gia đình Thức Sĩ, gia đình Hòa Hảo, gia đình Cao Đài, hay là chỉ đơn giản là thờ ông bà. Ở mỗi một cái gia đình như vậy thì cái xuất phát điểm nó khác nhau. Cho nên cái câu hỏi này thì tôi chỉ nói một cách chung chung, tức là nếu mà dốc lòng cầu đạo đó, thì tự xem thôi, tự xem thôi nha, tự mình xem thông qua các mạng xã hội, rồi thường xuyên đi chùa gặp gỡ tăng ni Phật tử, ừ, đó là chuyện cả đời mà, cho nên là đừng có tiết công nha, đừng tiết công, bỏ thời gian đi tìm hiểu kinh điển internet, xong rồi thì, đi đến chùa chiền tiếp xúc tăng ni Phật tử trong một thời gian 1 năm 2 năm. Thì tự mình coi coi cái đường hướng nào, sư phụ nào thích hợp với mình. Vậy nó có trường hợp là đường hướng nó hợp, nhưng mà không phải sư phụ nào trong đường hướng đó hợp, hoặc là bản thân sư phụ đó thì mình thấy ok đó, phải gần vì đó là mình rất là nhưng mà cái đường hướng gì đó sát hại, ví dụ như vậy. Cho nên theo tôi thì nếu xem chuyện tu học là đại sự, không, đại sự là chuyện một đời, không, chuyện muôn kiếp, thì tôi xin đề nghị các vị nên bỏ thời gian nghiên cứu kinh sách đặc biệt là online, từ đó nó minh không online, và ở ngoài đời thì nên tiếp xúc với tăng ni Phật tử các chùa, các hệ phái, thì tự mình xem coi cái nào hợp với mình. Chứ còn bây giờ tôi giúp khác không dám cho lời khuyên, bởi vì tôi đã nói là cái sức phát điểm của mỗi người khác nhau, mà câu hỏi nó rất là mơ hồ. Dạ, đúng không, chị MC? Dạ, câu hỏi kế tiếp ạ. Xin sư cho ví dụ giải thích về ba thứ sắc nhẹ, mềm, thích sự và cách sống để chúng có mặt thường trực trong đời sống hàng ngày ạ. Đây là cách nói hình gian. Sắc pháp muôn đời đó là sắc pháp, và sắc pháp đó là vật chất. Nha, sắc pháp đó là vật chất. À, cho nên cái bị gian gian nghĩa là cái đây trong kinh có cái có một cái loại pháp thoại của ngài Xá Lợi Phất. Ngài dạy mình tu là mình phải tự xem mình tự xem mình như đất, như nước, như lửa, như gió, như miếng vẽ lòng chân, để gì chi, để ngài nói là miếng đất, cái đất, cái mặt đất là nước, là ngọn lửa, là gió, nó cũng bị cuộc đời này làm cho nó buồn vui. Người ta có đối xử, người ta đống lửa đang cháy, người ta liệm cái gì vô đó, lửa là lửa. Dòng nước đang chảy thì mình có liệm cái gì xuống dưới thì mặt nước nó không được cảm ơn, hay là nó bất mãn, mặt đất cũng vậy. Cái đồ vẽ cũng vậy, mà đối xử ra sao thì nó cũng vậy. Hoặc là ngày tự ngày so sánh thì nó ngày xem ngày như một người nô lệ, hoặc là một con bò gãy sừng, hoặc con cua mà bị gãy càng. Ở đây nghĩa là sao? Nghe kỹ. Là ngài không thấy ngài quan trọng đến mức mà ngài phải có phản ứng khi ngài cuộc đời xử tệ với ngài. Thì ngài kỹ đó, chứ không phải tu là với cái tâm đại trạng mặc cảm tự ti gì cả. Mà ngài nói rằng ngài tự xét thấy rằng ngài không có nhu cầu để phản ứng, và ngài đã không có nhu cầu và ngài cũng không có điều kiện tâm lý phản ứng khi cuộc đời xử tệ với ngài. Thì ở đây cũng vậy, ba cái loại sắc pháp là khinh nhu và thích nghiệp. Nó là ba cái thứ sắc pháp, nó là vật chất mới mình. Nhưng mà nếu mà đánh giá mà nói thế này là nếu mà sắc pháp mình, cái vật chất mình nó có ba cái thuộc tính đó, thì người tu cũng cần có ba thuộc tính tương tự trong cái quan hệ đẳng lập, hiểu không? Nghe trong sắc pháp thì nó có loại sắc, sắc mềm, sắc nhẹ, sắc sắc thích nghi. Thì trong tâm hồn của tôi cũng vậy, cũng có lúc mình cũng phải có cái sự nhẹ nhàng, sự mềm mỏng, và có cái khả năng thích nghi. Thích nghi ở đây trong tâm hồn mình phải hiểu là thích nghi, có nghĩa là lúc nào cần mềm mềm, lúc nào cần nhẹ mềm, có nghĩa là mình cần biết về cứng cỏi, đấu đá với ai. Còn nhẹ đó có nghĩa là mình thấy mình cũng giống như một cái cọng rơm, một tờ giấy vậy đó, trên lầu đó xuống cũng sao. Rồi cái thứ ba đó là thích nghi, có nghĩa là người ta nói tỉ nghi mà thích nghi, đúng là cái câu này là thật là đáng nhưng tôi phải ghi nhớ. Tỉ nghi mà thích nghi, điều kiện tỉ nghi cho phần khả năng thích nghi nghe nó đâu cũng đủ được. Các vị có biết rằng là chỗ ở của tôi nó hiện giờ tôi có cái may mắn không phải của tôi chính là chỗ ở mà tôi đang có mặt chứ không phải là tôi không có quyền sở hữu. Thì phải nói tôi đang ở một chỗ rất là đẹp, may mắn đẩy đưa thôi, mặc dù biết là nó kéo dài bao lâu, nhưng có cái này. Các vị xét trong hành lý tôi trong phòng riêng tôi toàn là đồ cắm trại, toàn là cắm trại để mai này tôi về Calama đó. Rồi tôi đi đến bất cứ nơi nào tôi còn có ý đến thì Calama làm xong ấy, làm xong ấy là tổ chức các khóa tu cho bà con xong thì cái khả năng mà tôi có mặt ở đó rất thấp, mà tôi sẽ về Hê Hô hoặc là về Thung Chi hoặc là về In Lê. Tôi rất nên cứ ở đâu có các thiền viện thì tôi trâu về đó, tôi tổ chức như người ta xong tôi trâu về chỗ nào cũng đẹp. Là thì trong đó lúc trong người tôi trong khả năng trong cái balo tôi trong vali là toàn cái đồ của cấm đại luôn. Cái là chụp về chùa, chùa cho khóc cho liên, cũng rất là người người vừa người người sạch đã thích. Tại tôi đem chuyện riêng của nó, bởi vì tôi muốn nói rằng là cái người tu mình ấy, cái tiện điều trị tiện nghi bằng khả năng thích nghi, tự nhiên là mình sống ở đâu á mà mình cũng có thể tự xoay sở được. Như bao nhiêu năm qua tôi sống trong cái điều kiện của mình ấy mà tôi thấy nó còn phải hay, tức là nhờ mình có thời gian nhiều, tôi nghiên cứu, tôi viết lắm, tôi dịch, tôi kinh sách tốt hơn. Thì ở đây nếu sắc pháp hay vật chất có ba khía cạnh đó, nhẹ mềm và thích nghi, ở đây thì phải đợi người tu cũng có ba khả năng, cần có ba khả năng đó là mềm mỏng, nhẹ nhàng và khả năng thích nghi. Thì nhớ kỹ. Dạ, chúng con thưa sư. Dạ, con thấy bạn ấy gọi vào cho nên chúng con xin phép bắt đường live. Dạ. Dạ. Dạ, chúng con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, bạch sư, con luyện tập theo dõi những cảm xúc dấy lên trong công việc và việc của con liên can đến chế tác những hình ảnh nam nữ không được thanh tịnh, mở ngoặc, nhưng tạm thời vì hoàn cảnh chưa thể nghỉ và tìm việc khác được, đóng ngoặc. Sau một thời gian khi nhìn vào những hình ảnh đó, thì cơ thể không còn phát sinh ham muốn nữa mà lại phản ứng y hệt như khi nhìn vào một bãi chất thải, như là cổ họng nghẹn, buồn nôn, thấy ghê ghê. Xin hỏi có phải khi mình sử dụng tâm quan sát lâu dài thì mọi thứ sẽ như vậy không ạ? À? Không thể nói bừa, mình thấy nói bừa. Ở đây nó có mấy cái gạch đầu dòng nhớ. Thứ nhất, tôi chán bánh bèo, tôi chắc tôi ghét bánh xèo. Nói là hiểu không? Có nghĩa là mình chán cái này nhưng mà chưa chắc mình có một vài cái trong cảm dục mình chán, tưởng là mình ly dục chứ chưa chắc. Mình chán cái này nhưng có làm thích cái khác, nhưng tôi biết có một chuyện này. Cái này cũng do kiến thức thôi chứ không phải là có bị định nghĩ là do môi trường. Tôi biết có những người mà khi họ làm việc nhiều với giới nghệ sĩ họ rất dễ để họ tập tính. Biết người biết không? Mấy người mà chuyên gia mà mấy cái cách hóa trang hay là trang điểm hoặc là chuyên gia về ma thiết kế cái thời trang, họ tiếp xúc với mấy người đẹp riết ở đầu người con lan con cúc con đào con yến đứa nào cũng đẹp, cuối cùng họ cả ngày họ bị đuối trong cái biển dài nhân cái lâu ngày nó thành ra là họ đo sơ chiến kệ chán kệ đó. Trong môi trường đó họ không thích nữ sắc nữa, là họ tưởng họ chứng thắng đâu, nó chỉ là thích nam mới ghê. Cho nên là khi mình chán cái này nhưng mà lại thích cái khác, nhớ này như ảo chứ nó tưởng họ thấy chán tưởng là cái câu siêu đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, chuyện như nãy tôi nói là chuyện tùy cái phương hướng tâm lý, tùy phương hướng tâm lý nghĩa là mình chỉ chán trong cái chuyện tình cảm nam nữ nhưng mà lại xảy ra thích cái khác. Mình tôi dựa câu hỏi tôi trả lời thôi, chứ còn đúng là tôi không hiểu cái ý nghĩa cái mục đích của người hỏi cái này là sao, hỏi đó là phải là tự quả chính hay không, phải vậy theo cô là gì. Dạ, có thể như vậy đó sư. Chứ còn cái đó thì cái này tôi không nghĩ đây là câu hỏi mà tôi nghĩ đây là câu để kể chuyện cho vui thì có, thì kể chuyện cho vui. Tức là tôi làm nghề đó thì tôi cảm giác vậy đó, các bạn nghĩ sao, nhưng mà các bạn nghĩ sao kệ, xác các bạn với tôi như vậy đó. Dạ, chúng con kính tri ân sư, chúng con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa sư, trong kinh Đức Phật dạy có ai là người xứng đáng đạo diễn pháp bảo không? Cúng dường đến vị ấy có thể được xem là cúng dường đến pháp bảo. Con có thể tìm bài kinh nào hay chú giải để tìm hiểu về điều này ạ? Dạ, chúng con tri ân sư. Ở trong kinh Kalama Bố, chúng tôi có... Kinh Kalama Bố, chúng tôi có bài kinh đó. Cái tựa Pali tôi quên rồi nha. Biết là Ananda xuất tá hay là Dhammapuja xuất tá, tôi quên rồi nha. Nhưng mà có một bài kinh mà rất nhiều người hiểu lầm, rất nhiều người hiểu lầm bài kinh đó như thế này. Là có một cái ông đó đến hỏi Đức Phật thì chứ con cúng dường Thế Tôn là Phật bảo thì con hiểu dễ. Thì con đến là Thế Tôn là cúng dường Phật bảo. Con cúng dường như tại đại chúng đi theo nó là cúng dường Phật bảo, nhưng bây giờ con cúng dường cho Phật bảo phải làm sao? Thì Đức Phật ngày rất là tinh tế, ngày chỉ nói là hãy hỏi mọi người xem ai là cái người mà họ trì chánh giáo pháp lời dạy của ta nhiều nhất, hãy cúng dường như vậy. Chứ ngày hôm đó thẳng ngày nay bị ngày nay kiếm bị tử ruột, bây giờ ngày chỉ đức danh ngày nay thì không đẹp, cho nên ngày nói là hãy hỏi mọi người xem ai là cái người mà thọ trì giáo pháp nhiều nhất để cúng dường vị đó, vì đó chính là cúng dường giáo pháp. Tại sao tôi nói hiểu lầm là cái này, đừng có tưởng là cúng dường cho mấy cái cha mà mình cho là nguyên bác cúng dường giáo pháp, thì cúng dường giáo pháp là sai. Ví dụ như cái mình giả định, ví dụ ông sư A sư B tôi bắt có gì là nguyên bác vậy mà đẻ ra mình cúng dường như là cúng dường các bạn, thì tôi bị cảnh lại là bởi vì sự gì cái phần này nhắc nghệ đang là bởi vì nghệ đang là bị thánh sơ quả thế nha, là bị thánh sơ quả. Những gì mà nghệ đang hiểu và chấp nhận ấy, là không có thay đổi, còn phàm phu dầu dỗi bằng trời đi nữa nhưng mà hoàn toàn có khả năng tà kiến, hoàn toàn khả năng hoàn tục, hoàn toàn khả năng tạm giới, dù bị nó uyên bác bằng trời đi nữa. Cho nên là không thể nào mà mình lấy một cái ông tăng phàm phu mà mình đem ghép cái bài kinh đó rồi mình nói cúng cho cha nào là uyên bác, dù có bảo thì nó là già nha. Nhớ cái đó, cái phần này nhắc cái ngày nay, vì ngày ám chỉ ngày nay, bởi vì ngày nay là thánh sợ quá. Và cái hai cái uyên bác ngày nay là cái uyên bác của trời biển, trong chú giải của câu này. Trong dấu chân con bò không thể có khối nước khổng lồ như đại dương. Trong dấu chân con bò không thể có khối nước khổng lồ như đại dương. Thì trong cái đầu óc của mỗi người đa phần chúng sanh thì không thể tìm được cái sức nhớ mà khủng khiếp như ngày nay. Các bạn thấy dễ sợ. Cái đầu óc của người mình ấy chỉ so với ngày nay mình chỉ là cái dấu chân con bò. Cái sức nhớ ngày nay ấy thì nhiều như đại dương, có nghĩa là nếu cái tôn có trụ thế 1 tỷ năm, chính số không nha, 1 tỷ năm, thì tất cả lời dạy của cái tôn trong suốt 1 tỷ năm, tôn giả hai năm chỉ nghe một lần không phải là và không có hiểu được lắm. Tu đầu rồi họ đã hiểu mà không có lắm, cái nào không hiểu thì không hiểu, mà hiểu là phải hiểu đúng. Và đặc biệt như nghệ này chẳng những không có khả năng hiểu lầm mà không có khả năng nhớ lộn tiếp như vậy. Cho nên Thế Tôn cũng thấy có 45 năm mà nghệ này là bị giải 25 năm, thì phải nói là 25 năm nó không có nghĩa lý gì so với sức nhớ này. Nếu Thế Tôn trụ thế một đại kiếp thì tôn giả cũng sẽ nhớ lời dạy của Tôn suốt một đại kiếp rất như vậy. Đấy. Thì trong trường hợp đó thì nghệ ám chỉ cho tôn giả đây, chứ còn nhiều người hiểu lầm cái đó giờ đi cũng mấy ông nguyên bác. Tôi hỏi thiệt nha, nguyên bác là sao? Cỡ nào gọi là nguyên bác? Có cái mình thước nào? Như bữa đó trong nước mà nó lo truyền cái này mà tôi nghe tôi lặng tôi sốc. Mà nó muốn dạy thì là phải đắc ít nhất là sơ quả, thì tôi nghe tôi thắc mắc. Ai biết cha ra sơ quả trời. Ông phải xì ra, ông phải phun ra. Tôi biết ông sơ quả đúng không? Chứ không lẽ gì đệ tử nó phun. Đệ tử nó phun sư phụ tôi đắc sơ quả, thì đệ tử nó cũng phải khởi đó lên nó phun được đúng không? Còn nếu mà đưa bản thân đương sự mà tự nhận tôi là sơ quả nè, thì cái sơ quả đó phải xét lại nha. Nhớ rồi đó. Cho nên là đây, đó là sơ quả, tôi trả lời xong rồi đó. Yeah. Tôi vẫn nhắc, tôi vẫn đồng ý có thầy kinh từng người nữa muốn ám chỉ, nhưng mà tôi xin nhắc là cẩn thận. Dạ, chúng con chị. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ, chào sư. Sư cho con hỏi về giới tà dâm trong năm giới. Nếu trường hợp con đang không có mối quan hệ chính thức với một ai, thì việc ngủ với nhiều cô gái có phải là phạm giới không ạ? À? Ở trong chú giải thì rất rõ. Rất rõ và vô cùng rõ. À, rất rõ và vô cùng rõ. Thứ nhất này. Tại dâm nghĩa là sao? Bất kể anh là người độc thân hay đã có gia đình, chuyện đó không thành vấn đề. Cái vấn đề là đối tượng mà anh tiếp xúc. Cái này kịp không? Nhớ cái này là cái chết này, nhớ cái này. Cái giới tại dâm nó nhắm đến đối tượng, nó nhắm đến anh. Anh là độc thân hay có gia đình gì đó quan trọng. Mà quan trọng là cái đối tượng mà anh cần đuổi. Đối tượng đó nó nằm ở trong cái trong kinh giải 21 trường hợp nha. Em mốt như một người nó lê thê mình gom gọn nó thì có một trường hợp thôi. Dễ sợ nên kể 21 là để minh họa thật ra chỉ một trường hợp, tức là mình là quan hệ tình dục thân xác với một người nữ mà đang được cá nhân hay là đoàn thể giám hộ, thì giám hộ. Thí dụ như người ta có chồng, thì chồng người ta là người giám hộ người ta. Người ta là cô nhi, thì cái cô nhi viện mấy cái người mà người coi sóc cái cô nhi là họ là người giám hộ hoặc là ai nữa. Pháp luật giám hộ cái người đưa bé, nhớ đưa bé thì đúng có cha mẹ đúng, nhưng mà giờ mình đi hỏi xã hội ra. Như là mình đi ra ngoài xã hội hỏi cái gì, tôi muốn, tôi thấy con nhỏ của Duy Điện đẹp quá, tôi muốn ngày nhỏ giá được không, thì con xã hội đó là sao, không có đứa nào mà được hết. Cho nên chỉ có một trường hợp duy nhất, có nghĩa là đối tượng đó là được xã hội cho phép là sao. Thí dụ như ở thế giới ông Mỹ, cái người đó họ trên 18 tuổi có quyền tự quyết trong sinh hoạt tình cảm cá nhân, nghe kỹ nha. Trong xã hội Âu Mỹ, trên 18 tuổi, họ có quyền tự quyết trong sinh hoạt cá nhân, thì trong trường hợp đó là ok, với điều kiện người đó đã đọc. Chứ nếu người đó đang bị giám hộ, nghĩa là đang có cha, mẹ, hoặc là cô nhi viện, hoặc là pháp luật, thì nói chung là đó là đối tượng mà xã hội không đồng ý cho mình rớt vô, thì không được. Và đồng ý sai đứa sinh viên, ok, đứa sinh viên ok. Nó là cái đẹp, cũng là sinh viên, mình cứ đụng bộ, dắt ra bộ nhà đụng bước, nó không được, vậy không sợ mà lên đấy gì đó. Giới tà dâm không phải là mình mà là đối tượng, mình không phải mình ở đây không có mình mà là đối tượng ra sao, chứ còn mình là không có thể vấn đề vậy này. Dạ vâng, chúng con chia sẻ. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư, cho con hỏi, khi thấy người khác tu tập con thường hoan hỷ, nhưng khi con biết được người chồng mới của vợ cũ là người đã học đạo nhiều năm, được gần gũi minh sư thiện hữu, lúc này con lại nổi tâm sân ganh tị với họ, cũng tị mạng khi thấy mình thiếu duyên và kém cỏi. Con lo sợ mình sẽ tiếp tục trượt dốc dài trên con đường tu học vì sự ganh tị này, mở ngoặc và lại ganh tị với một người tu học chân chính thì càng không nên, đóng ngoặc. Câu hỏi mang tính tình cảm cá nhân, nhưng con rất mong được sư cho lời khuyên ạ. Trong mỗi tình huống đóng rác là đóng rác, trong mỗi tình huống đóng rác là đóng rác, và biết đã biết đến là rác thì phải ghi bỏ, chứ không phải chấp nhận được, mình không thể giờ mình đóng rác được. Nếu mình biết đó là cái tâm ganh tị, biết đó là cái phiền não, biết đó là cái tâm trạng bất thiện, đã biết thì là mừng lắm rồi, mừng lắm rồi nha. Chỉ sợ không biết, còn biết đó là tâm ganh tị thì quá tốt. Mà nhất là mình ganh tị với cái người mà tu học thì cái chuyện là càng không nên. Chỉ đầu tiên là mình nhận diện được đó là tâm ganh tị thì quý lắm rồi, có thể mình đi hết nửa đường. và nửa đường còn lại thì phải nói rằng là sợ nhất cho ba cái vụ quán chiếu mà quán chiếu mà quên đi, quên đi, không có nghĩ tới nữa. Đó là cách của tôi, và đó là cách của tôi nhận ra tôi cũng dựa trên kinh điển rất là nhiều bài kinh này vậy. Khi không có muốn tham phải lên thì đừng có tác ý, đừng có lưu tâm đến mỹ tướng. Khi không muốn tâm sân xuất hiện thì đừng có quan tâm đến cái ngại tướng. Ngại tướng là cái khía cạnh nào mà nó làm mình nổi sùng à, chính cái phần dạ. Cho nên riêng về phần tôi cũng theo cái lời dạy, nhưng mà tôi không có dám nói được làm theo lời Phật thì ghê, mà tôi nói tôi có cái kinh nghiệm đó là có nhiều tình huống tôi không cần quán chiếu quán buồn gì hết, tôi chỉ được tìm cách nghĩ ra một chuyện khác. Mình có nhiều gì đó là bận tâm lắm, mình biết đó là tâm ganh tị thì thôi mình nghĩ chuyện khác. Còn mỗi lần mình nhớ cái họ mình biết đó là tào lao, mình nghĩ cái chuyện khác. Có nhiều chuyện còn biết mà nói là tôi không có khả năng nhớ cái chuyện gì ngoài ra cái chuyện đó, thì tôi sẽ chia buồn cùng quý vị nha. Chứ còn thật ra mình có nhiều chuyện đó mình bận tâm lắm, thì tại sao mình cũng cứ quẩn quanh mình ra hoài. Con kính thưa giảng sư. Dạ thưa sư, câu hỏi tiếp tiếp. Dạ thưa sư, cho con hỏi. Con đọc trong quyển Kinh nghiệm tuệ quán phần đối trị với sân triền cái, thì có thể tu tập pháp môn từ tâm. Những pháp môn này đối với một người LGBT thì thế nào? Nếu không thể tu tập triệt để pháp môn từ tâm do giới tính, thì có thể chọn các đề mục khác trong thiền Samatha phù hợp với căn tánh này, phải không thưa sư? Con xin được sư cho thêm gợi ý ạ. Nhớ cái này, cái trường hợp mà mình thấy trong kinh ghi là từ tâm ấy, là đối trị tâm sân ấy, tôi xin nói rõ nghe là đó là một trường hợp đặc biệt nha. Đặc biệt có nghĩa là sao? Đức Thế Tôn người nhìn vào cái căn cơ của người ngồi trước mặt, ngài nói như vậy đó. Ngài nhìn vào cái căn cơ người trước mặt á, thì ngài mới nói trong đường, ngài nhìn họ, ngài nói trong đường của con á, thì muốn trừ cái sân á thì phải tu tâm tự. Rồi chính vì cái bài kinh đó khi được ngài nghe, ngài nhắc lại và đưa vào cái tập, trở thành ra cái khuôn mẫu chung cho nhiều người. Họ cứ tưởng ngài tâm sân là cái đẻ tâm tự mà không. Ngài kể ví dụ như tôi nói là thế này, là ông mình giả định Đức Phật là bị lừa, là bị hoa đà đi. Thì có một lần nữa đó, ông qua đà ông nghe người ta bị bó, ông nói cái này đã uống nhiều nước vô. Thế là cái lời nói nó được đưa vào trong cái y thư. Đời đời người sao cái thành ra cái mỗi lần nghe nó bó là cứ đè cái y thư lúc qua đà mà cái đó là uống nhiều nước rồi thì ta bó. Rồi có một lúc thì ông qua đà là gặp một cái người nào đó trong một cảnh đó ăn nhiều đậu bắp vô, ăn nhiều cái thứ có chất nhờ, đúng không? Thì là ở đây cũng vậy đó. Có những cái bài kinh mà Đức Thế Tôn nhắm đến cái căn cơ người đối diện, ngài nói như vậy, nhưng mà chắc chắn ở trường hợp khác sẽ nói khác bằng chứng. Là các vị phải đồng ý với tôi, ba bể bồ đề phần là con đường, là cái pháp môn, là cái đạo lộ dẫn mình đến chấm dứt phiền não, đúng không? Ở đâu phiền não có tâm sanh, đúng không? À, tu tứ niệm xứ có phải là con đường chấm dứt phiền não không? Đúng. Mà trong đó có tâm sanh, đúng không? Như vậy thì cả lời dạy cho cái con đều là con đường để đối phó cái phiền não, trong đó có tâm sân. Trong đó có tâm sân. Trong đó có tâm ganh tị bủn xỉn, trong đó có tà kiến, có hoài nghi, có hết. Là nó phiền não rồi hết. Tất cả lời dạy cho con. Ví dụ ngày dạy mình là niệm Phật. Ngày dạy mình quán thể trường. Ngài dạy mình niệm tâm từ, ngài dạy mình là tu bốn niệm xứ, ví dụ như vậy thì tất cả những pháp môn đó không di chuyển riêng cái chuyện đối phó với một thứ phiền não đặc biệt nào, mà nếu tu cho tới nơi tới chốn thì nó có một tác dụng rất lớn. Ví dụ như pháp môn niệm Phật, nếu mà nói một cách rốt ráo thì chỉ riêng cái niệm Phật không thể dẫn đến giải thoát, chỉ riêng niệm Phật không dẫn đến giải thoát, không dẫn đến chuyện đắc thiền nhất định. Nhớ nha, niệm Phật không có dẫn đến chuyện đắc thiền nhất định. Niệm Phật không thể dẫn đến diện chấm dứt phiền não. Tuy nhiên với những trường hợp đặc biệt, có những người họ phải niệm Phật để cái lòng nó lắng. Rồi trên cái nền lắng đó họ mới tu các đề mục thiền chỉ và thiền quán. Nhớ thì nhiều người hiểu lầm. Ở trong kinh người thấy rõ ràng này cái kéo đó là không niệm Phật có thể dẫn đến cái sự về chấm dứt sanh tử. Rõ ràng trong kinh ghi cái đó. Mình đừng có giải thích mà mình có học A Di Đà mình thấy đúng. Đó là cách nói một cách tổng quát cho cái người ngồi trước mặt ngài thôi. Với căn cơ họ nghe như vậy không hiểu lầm. Còn người mình bây giờ mình nghe nó gọi mình hiểu lầm, giống như nãy hôm qua đà kêu uống nước giữa áo qua áo bó. Thì cái đó không phải là cái bài thuốc duy nhất, nó còn 1 tỷ bài thuốc khác chữa áo bó. Nhưng mà vì ông điện người đệ tử hôm qua đà thầy nói gì vậy, nhắc lại cũng ghi lại hết. Thế là mình đọc có một đoạn đó là mình cứ nghĩ là trong vũ trụ chỉ một bài thuốc chữa táo bón duy nhất là uống nước lạnh thôi, hoặc là ăn đậu bắp thôi, ví dụ như vậy, hoặc là ăn rau muống, ví dụ như vậy nha. Thì ở đây cái cách thức mình chấp tâm sân và cái cách thức để tu tập tâm tử, nó có vô số cách mà căn bản là làm ơn coi kỹ cái phần định xiển minh trong cái định đạo ấy. Và nó khổ một chỗ là kinh sách Việt Nam nó ra một núi mà mấy cái tài liệu quan trọng thì lại nó thấy, ví dụ như Thanh Định Đạo, bản dịch mà Thanh Định Đạo là của ngài Buddha Gosa là bà dùng của Ni Sư Trí Hải dịch thì là có rồi, nhưng mà chú giải cái Thanh Định Đạo là một bà mặt mình chú xa thì là nó thấy, mà cái kinh sách là năm nào cũng có cử nhân Phật học rồi kiếm sĩ tùm lum là rồi dịch sách ra đóng trùng đình điệp, mà mấy cái tài liệu đó thì viết phát là không, là không có la như vậy mà có dịch cái gì nha. Tôi biết tôi nói thì cũng làm như bị nhiều biểu hiện làm, nhưng mà biết đâu có những người họ phiền rồi họ chờ chọn lựa sách lại cho bà con nhà học cho đã rồi không có dịch cái gì. Mà cứ ớt nhất là ba cái ví dụ như Phật giáo về chính trị học, Phật giáo về kinh tế, Phật giáo về xã hội, được chữ hiếp trong đạo Phật, mà cứ có nhiều là hoài à. Mà ngay cả trong cái buổi lễ Phật Đản, Du Lan, Duyên Y, thì cứ mấy đề tài là tới buổi hoài mà không có mở ra cho thực tế cho họ học những điều lý này lý kia. Mà cứ năm nào cũng là nhớ ơn Phật, thì nhớ ơn Phật thì mới là Phật Đản, đã. Nếu mà nhớ ông nội làm dỗ ông nội đó. Mà đó ông nội cũng là thợ bạc, thợ hồ, thợ học gì nữa mà. Cái tinh hoa của ông nội mình cũng ngàn, cái đè ông nội là cúng dỗ hoài mà cái tử ngay. Rồi năm nào cái Duyên Y là cái đè đó, cái đề tài Duyên Y giảng hoài. Rồi tôi cử đi chùa mấy chục năm tôi biết có nhiều đó. Rồi cái Du Lan đúng là họ, năm ông cái Du Lan đi năm ông là 365 ngày, ngày nào cũng là ngày nhớ mẹ, nhớ cha để mà tu hành để hồi hướng. Nhưng mà mình bây giờ mình bật trước ra là mình rước cái Du Lan vô làm của riêng ông ông được đi. Nhưng mà cái Du Lan, cái ví dụ cha mẹ là hoài. Nha. Cho nên tôi chỉ chốt là một chuyện, tức là tôi nhân câu hỏi thì tôi chỉ nói một, tôi sẽ nói một số chuyện hơi lạc đề, nhưng mà tôi nhắc một lần nữa là cái để tu tập tâm từ á, là tất cả các môn Phật dạy đều có khả năng giúp mình tu tập tâm từ, hỗ trợ tâm từ, tất cả lời dạy của Phật đều có tác dụng giúp mình khỏi tâm sân, tùy vào cái căn tâm mỗi người. Và trong trường hợp này của chúng ta phải nhờ đến minh sư thiện hữu, nếu mà tự không tự nghiên cứu được nha. Ok, xong rồi. Dạ. Cảm ơn sư ạ. Thì có một Phật tử khác hỏi câu hỏi là xin sư cho hỏi cách thực hành trong pháp quán tâm từ ạ. Con kính tri niệm ân sư và rất mong được tham dự các buổi giảng của sư. Ở trong bộ A Di Đà của chúng tôi có giải rất là kỹ cái đó. Và tôi mới vừa nói xem kỹ trong Thanh Tịnh Đạo cái phần định đó, phần người dạng là vô lượng tâm thì nó thẩm trú ấy nha. Còn trong cái A Di Đà của chúng tôi là có nhắc rất là kỹ cái đó. Ví dụ như là pháp niệm tâm từ nó có hai trường hợp: niệm tâm từ cho vui, niệm cho vui, ví dụ như là lễ Phật xong rồi cái ngồi đắm tâm chúng sanh hướng đâu người trong vô mong cho vô lượng chúng sanh trong đây tham bát trên dưới trong ngày gần xa thầy đó là người giải để cho vui. Còn lẽ tâm từ mà để mà đắc định ấy, để bắt buộc phải có kỹ thuật. Thứ hai là trong đó có quy định cho mình bao nhiêu đối tượng và bao nhiêu câu nguyện, ví dụ nguyện cho tất cả đừng an vui, đừng thù oán, đừng quan trái, đừng đau khổ gì đó, bao nhiêu câu nguyện. Rồi đem nhân với bao nhiêu đối tượng, rồi lại đem nhân với 10 hướng, tức là đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, ha. Tổng cộng là rồi trên dưới, ha. Bốn hướng chánh, bốn hướng phụ, đông tây nam bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc. Xong rồi là trên dưới nữa là bốn hướng phụ, bốn hướng chánh là 8, trên dưới là 10. Như vậy thì lấy mấy câu nguyện nhân cho mấy đối tượng, bảy đối tượng rồi nhân cho 10 hướng. À, thì cứ ví dụ như rải như vậy đó, như là nguyện tất cả người Nam ở hướng Đông được vậy vậy, tất cả người Nam ở hướng Tây, Nam hướng Tây. Cứ một đối tượng như vậy mình mới rải với bao nhiêu câu nguyện vào trong 10 hướng. Rồi một đổi đối tượng khác, đó là tu tâm từ để mà đặt định đấy. Tại sao tu vô đặt định? Là bởi vì mình cứ sao rải cái mình quên, mình đang đặt cái đối tượng nào ở hướng nào với câu nguyện nào nha. Và cái thiền bắt buộc phải không kinh sách thì chứ không thể nào mà với cái đầu bư mình cứ nghe một thoáng qua một cái gì đó rồi nói rồi nghe mình nhớ thì nó được nha. Ok, vậy qua câu khác. Dạ, kính thưa sư. Dạ nãy sư có nói về cái vấn đề chú giải, sư thì có một cái bạn hỏi là cái chú giải của kinh Tạng có được dịch sang tiếng Việt không thưa sư? Có bản dịch là tiếng Việt không sư? Chú giải tâm tạng đó là câu hỏi tôi ghét nữa. Là chú giải tâm tạng thì chúng ta có dịch, nhưng mà nhiều dịch giả có dịch giả lựa dịch chú giải trung bộ, có chú giải dịch từ bộ, và bị thì tăng chi tương ưng tùm lum hết ha. Thì vừa qua thì mình thấy Việt Nam có Lê Kim Thoa dịch Lê Kim Thoa rồi sư Bủ Nam. Tôi nói là phải ghi giùm đi, mệt quá đi. Ghi là tự đi tìm nha. Lê Kim Thoa, cái bà là các nữ, cái nữ là nam nghe cái tên nghe cái này nghèo mà vui lắm. Người ta là trung bộ kinh, cái sửa lại là trung kinh bộ rồi bộ kinh trung, bộ đó biết có biết cái gì đó không? Thành đã lắm, đã lắm. Mà tôi vừa là nói dịch là tôi thấy giới thiệu trên Facebook rồi tôi nói túi luôn. Trung kinh bộ rồi mở tên là bộ kinh trung, không bộ kinh trung rồi mở tên là trung kinh bộ, mà để là dịch lại. Nha, để là bản dịch trung bộ kinh và chú giải thì tôi thấy nội mà nào có cái tựa kinh mình thấy đã đúng rồi, nhưng mà tôi vẫn xem nó là tiện lưỡi quý, mong bà con có được điều tra nghiên cứu ha. Một người nữa là sư Bụng Nam, tôi cũng chưa biết cái ruộng, tôi thấy tăng còn bản mấy bản dịch của Thượng Tọa Thiện Minh, làm ơn vào trên Google đánh cái việc đánh chú giải Thiện Minh, chú giải Lê Kim Thoa, chú giải sư Bủ Nam, một cái dắt cái gì nhưng mà tôi cũng xin nói thiệt là đừng có mong ngồi nhà mát ăn bát vàng, hiểu không? Ngồi nhà mát ăn bát vàng thì cái chuyện không có. Muốn làm triệu phú có du thuyền có chuyên cơ mà ngồi nằm cái tâm đọc báo rung đùi đưa giỏng ở dưới quê thì cái đó là cái chuyện không có. Không thể nào học mới lớp hai rồi ngày rồi ăn cho mình ăn mì gói nhậm cái tâm đọc từ báo cũ rồi đưa giọng rồi ở miền sâu miền xa rồi mong chờ có người kêu vàng tấn lên xuống để làm tỷ phú thì chị nó không có nha. Ở đây cũng vậy, nếu mà mình thiết tha Phật pháp, xem Phật pháp là đại sự thì bắt buộc học ngoại ngữ, phải học ngoại ngữ nha. Học tiếng Thái, học tiếng Miến, học tiếng Anh, học tiếng Pali, học tiếng Đức. Phải học chứ còn đừng có trông đợi nó bản dịch tiếng Việt. Nó có ba lý do mình nên trông đợi. Thứ nhất là biết bao giờ mà cho đủ, lấy mình ngồi chờ cái dịch mình đọc à. Thứ nhất là biết bao giờ cho đủ. Thứ hai là người ta dịch cái người ta thích chứ mà ta dịch cái mình cần, hiểu chưa? Thứ ba đọc bản dịch người ta là sao đọc được, đọc rồi sao bằng đọc bản gốc. Các bạn nghĩ đi, các bạn nghĩ tiếng từ như cái tiếng Việt của thằng Tèo thì làm sao mà biết cái chuyện đổi khổ vậy. Như chưa nay tôi đang dập đổi nhưng mà Hà Nội mới đây này đã viết chuyện tin nhắn mà tụi con có đổi sụng con đang coi sách của sư mà con không biết tâm sở thẳng giải là gì, con bèn ra bị điển. Tôi nghĩ cái chuyện đổi trong khi cái Adida nó là một cái lãnh vực mà rất là xa lạ đối với người Việt Nam. Và thế là cái từ ngữ chuyên môn đi làm thì nó càng không có trong cái điện bị trả ra và cái cũng gì cũng không biết. Mà tôi ghét quá, tôi khỏi ra lời luôn nha. Mà cần gì tra, trong đó người ta đã ghi rõ tâm sẽ thấy giải là cái gì. Thì cần cái gì tra mà cái nghĩ ra cái gì tra, cái gì tra, bệnh này. Cho nên là sắp đi giải gì vậy. Đó là câu hỏi về mấy cái sách đi giải vậy. Dạ, dạ, dạ, theo sư được biết thì sách chú giải có bản tiếng Anh không sư? có bài tiếng Anh nữa. Câu nghe cái câu này câu hỏi người ta hỏi. Dạ con hỏi. Tôi mới kêu học ngoại ngữ để đọc mà bây giờ con hỏi chỉ có bằng tiếng Anh không? Dạ thì con hiểu là bài từ Pali. Pali thì con chưa có biết. Không. Để tôi để cái này đúng chữ luôn, tôi không cần chữ luôn. Dạ. Để người ta kia học ngoại ngữ, để người ta kia học ngoại ngữ, đừng cái trong đợi các bạn dết. Mà bây giờ hỏi ngược lại tiếng Anh, tiếng Anh cái gì mà nó không có hết. Có. Nhưng mà có điều, nhưng mà có điều nói gì nó cũng đề nghị là con chẳng cũng là cái Pali, còn tệ tệ đó là cái Thái hay gì. Cái này tôi nói là một đơn thôi nha. Sách Phật mà đọc cái bản tiếng Anh đó là để đọc mang đến nỗi khó, kẹt quá. Thấy cái bản Pali và bản dịch tiếng Thái có nghĩa quá thì mình liếc qua bên các bạn Anh tức để coi mấy người họ hiểu cái đoạn Pali đó là sao. Ý là để mà hỏi thầy hỏi bạn vậy thôi. Chứ còn tôi xin nói rõ cái này ai trong room này mà là người mà thiết tha cầu học Phật pháp thì tôi phải nói rõ cái này. Tôi đã nói 1 tỷ lần rồi, bữa nay tôi thêm lần nữa. Đọc kiều thì chỉ đọc bằng tiếng Việt thôi. Đọc kiều mà đọc bằng tiếng Đức, tiếng Nhật nó kỳ lắm. Nha, ở đây cũng vậy. Đừng có tưởng là đọc kinh Phật tiếng nào cũng giống nhau không. Các vị đọc cái bài kinh đó mà bằng tiếng Anh, cái tâm tình các vị nó không có giống như bản tiếng Thái. Cũng cái bài kinh đó mà đọc bằng bản Pali ấy, thì cái tâm tình của mình nó lại khác. Mà không ai tin gì đó hết, không ai tin gì đó. Cho nên rất nhiều người cho tới bây giờ họ không biết cái chỗ này. Phải nói họ không biết. Họ tưởng là cứ tiếng nào cũng được, miễn là đọc kinh đó thôi. Nha. Bữa nay tôi nói luôn, cái tâm thức của người Việt Nam mình ấy, trong cái ngôn ngữ của mình ấy, là mình đã vay mượn tiếng Hán rất là nhiều. Rồi cái Phật giáo mình Phật giáo Bắc truyền cũng lại là từ cái nguồn tham khảo tiếng Hán. Cho nên cái Phật pháp mình là Phật pháp Hán truyền. Phải nói Hán truyền. Từ cái máy ngói, cái máy công vác đao, rồi cho tới cái hoành đi, hoành phi trước đối thì là tàu. Rồi cái hình thức cúng bái, cúng tụng niệm bái sám cũng tạo. Rồi cái kinh mà mình đọc mỗi ngày như thị ngã văn đức thành tại sao thể phát triển đây, cái đó cũng hán, cũng là hán truyền. Thì khi mình lớn lên cái Phật pháp trong lòng mình đó, mà nó được nuôi dưỡng bằng những cái dưỡng tốt như vậy thì cái tâm tình của mình nó không thể nào chấp nhận được. Không thể nào. Và ngược lại những người Âu Mỹ bắt xanh gia đất mà mấy ông mà nghiên cứu đạo Phật mà thông qua cái Anh Pháp Đức thì ông lại có một cách hiểu về Phật pháp khác đi. Phải là tiếng Pali. Tôi nói cho câu chuyện của ví dụ, tôi đã thấy một cái bản dịch một bài kinh thôi. Ông Phạm Công Thiện ông có dịch một bài kinh về kinh lửa. Ông Phạm Công Thiện giáo sư và triết gia Phạm Công Thiện có dịch một bài kinh lửa, mà kinh lửa là Anuttariya đó. Còn bài kinh lửa, rồi Hòa Thượng Tuệ Sĩ cũng có dịch một hai đoạn tương ưng. Và cả hai cái vị đó là ông Phạm Công Thiện và Thầy Thượng Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Những gì các vị đấy đã dịch thì Hòa Thượng Minh Châu dịch rồi. Mà khi mình đọc cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, cái tâm tình của mình nó khác với hai cái vị. Khi mình đọc bản dịch của hai vị kia, mà đều tiếng Việt khác nha, tiếng Việt khác nha. Mà mình đọc cái bản dịch của ông Phạm Công Thiện thì không giống gì. Thì mình đọc bản cảm giác kỳ lắm, không giống như bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch A biết. Thì mình đọc, nghe cháu được có dịch một hai đoạn của Tinh Linh nữa. Có nhiều có khi mình trích dẫn từ một dịch luôn. Thì mình đọc cái bản dịch của ông Hòa Thượng Tuệ Sĩ, mình không có được cái cảm xúc khi mình đọc cái bản dịch của Hòa Thượng Châu. Và sau cùng tôi chốt là thì vẫn là Pali. Tại sao bản ngày Pali, bản dịch ngày Mông Châu mà có cái sức mà tác động lớn như vậy đấy, bị dò kỹ là nó bị mất tiếng khiếp. Trong cái biết của tôi, tôi mới nhấn mạnh là của tôi nha, mấy vị mà quy tâm tôi biết, thì tôi thấy rằng trong các bản dịch mà tôi được biết thì bản dịch ngày Mông Châu là sát với Pali nhất, sát nhất, kể cả bản tiếng Âu Mỹ, tiếng Anh. Có một vài lần tôi dò cái thằng nhân kỹ, tôi dò một cái bài kinh cho Kalama, tôi không biết bài kinh nào mà thấy kỳ quá tôi mới dò một bản Anh coi chỗ nó dịch sao. Thì khi tôi gọi với tôi thấy rằng đúng là Hòa Thượng Minh Châu mình đúng là thiên tướng trên trời phải xuống. Ngôi sao văn phúc đã rơi trên mảnh đất Việt Nam để hỗ trợ cho Pháp mình. Hòa Thượng dịch sắc rạc mà có cái thần, có cái duyên. Nếu mà bí quá mà không có đọc được bản Pali thì nên đọc bản dịch của Ngài Minh Châu rồi xem chú giải Pali. Thì tôi nghĩ rằng ấy, cái cảm xúc cần có, cái tâm cảnh cần có khi đọc kinh Phật thì có thể giữ được ít nhiều ha. Ok, dạ chúng con xin sư. Dạ thưa sư, triết lý đặc trưng của nguyên thủy Phật giáo là gì ạ? Nghe dốt thích hai mấy chữ Phật giáo không có triết lý. Ok, Phật giáo không có triết lý, bỏ câu này. Phật giáo không có triết lý, Phật giáo không phải là triết lý. Phật giáo không có triết lý, phải hỏi lại cốt lõi đạo Phật, tinh hoa đạo Phật. Người ta sẽ không trả lời, bởi vì khi mà họ xài những triết lý là tôi đã thấy là bắt đại mình. Ok, bỏ câu này. Dạ. Dạ thưa sư, cho con hỏi về vấn đề chánh mạng ạ. Hành nghề buôn rượu, hành nghề buôn rượu là tà mạng. Vậy những người tạo dựng hay xây sửa các không gian là nơi để người khác bán rượu, hay những nơi quán như quán pub hay các địa điểm hưởng lạc khác, mở ngoặc dù họ phải làm việc để mưu sinh chứ không để tâm thích thú khi tạo dựng những nơi tục trốn như vậy, đóng ngoặc, thì họ có bị xét là đang làm nghề tà mạng không thưa sư? Tuyệt đối không, tuyệt đối không. Có nghĩa là mình bán rượu, bán thịt sống rồi đó, bán thuốc độc, hoặc là buôn người, thì cái đó là tà mạng. Chứ còn cái chuyện mà mình là người gì đó công nhân là chạy ống nước, chạy dây điện, ánh sáng, âm thanh cho vũ trường, quán bar, không phải vấn đề. Thì mình chỉ lo ánh sáng, âm thanh, mình chỉ lo điện nước, không phải vấn đề. Rồi lo trang trí nội thất cũng không sợ, bởi vì thiếu. Bây giờ mình giới thiệu mình là cái công việc của mình đó là do mình nghĩ rằng sao công việc đó là cái gì thì mình đi hơi bị xa nha. Mình chỉ lo công việc của mình thôi, mình là thợ ống nước, mình cứ lo nước đi. Mình là thợ điện, mình cứ lo bắt hẹn người ta đi, mình cứ chạy dây điện người ta đi. Mình trang trí nội thất người ta tới, người ta kêu mình là làm sao mà cho nó có cái không khí chút thì mình làm vậy thôi chứ. Còn nếu mà muốn bắt lỗi á, nếu mà mình suy diễn xa quá, nếu mà mình suy diễn xa quá thì tôi xin bảo đảm không có nghề nào chánh hạng hết. Nếu mà suy diễn xa, nó hiểu không? Công việc mình tới đó thôi, mình nghĩ thêm thì nó là chánh hạng. Còn nếu mà mình suy nghĩ xa quá thì tôi xin hứa trong đời này không có nghề là nghề chánh hạng. Thí dụ như nghề bán vé số, nó cũng phải chánh hạng. Là vì sao? Vì lỡ người ta trúng vé số mình về nó mua rượu, nó nhậu, vậy về là bán ra mình tiếp tay mình nhậu. Hiểu không? Hiểu tôi đó không? Tụi bán vé số rồi tao mua, tôi lỡ tao trúng, tôi về nó đánh bà, người vậy có nghĩa là thằng vé số chịu trách nhiệm hay sao? Tôi hiểu tôi nói không? Hoặc là bà bán bánh tinh mì, bà cũng tà mạng luôn, tại vì nó ăn no rồi bắt đầu nó đi làm việc tầm 7, đúng không? Rồi cái bà bán nước, bánh nước mía cũng tà mạng, là tại vì tao uống nước mía xong bắt đầu nó hết khát rồi, nó khỏe rồi, bắt đầu đi làm việc tầm 7. Như vậy thì không có nghề nào mà tránh nạn. Vấn đề là do mình suy diễn. Mà như vậy thì tôi chốt lại, bán nước mía, bán bánh mì, bán vé số, thợ hồ, thợ mộc, thợ điện, thợ nước, tất cả đều tạo mạng hết. Tại vì người ta nhờ mình giải quyết công việc xong rồi, bắt đầu khỏe rồi mới đi làm chuyện này, vậy mình chịu trách nhiệm hay sao? Mới như vậy. Dạ, dạ thưa sư, câu hỏi kế tiếp. Dạ thưa sư, mong sư giải đáp giúp con kiếm được tiền từ tiền điện tử như crypto. Có phải là một dạng của cải hợp pháp không ạ thưa sư? Không trả lời từng trường hợp. Bao nhiêu ba cái chứng khoán, Bitcoin, gì crypto, không cho trả lời từng trường hợp, tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Đó là cái nghề nào mà nó không có, theo mình nha, nó không có gây thương tổn cho người khác, nó không gây bất lợi cho người khác, nó không làm cho ai phải vì mình mà bị ảnh hưởng về cảm xúc, sức khỏe, tánh mạng, thì nghề đó là nghề chánh mạng, nghề đó nghề ok. Còn cái nghề nào mà làm cho người ta phải làm cho có người buồn, có người khổ, người đau đớn, người mất mẹ thì cái nghề đó làm được. Ví dụ như bây giờ này, ví dụ như bây giờ quý vị sản xuất bún đi, bún bánh phở, nghe nó nghe rất là lạ, không? Nhưng mình lén lén bỏ ba cái chất kia bảo quản bị bạ vô thì cái đó là cái đó không nên, hiểu không? À, thấy như vậy đó. Trong khi cái người Phật tử bán hủ tiếu thật thà bầm bầm sắc sắc cái ghê đó. Nhưng mà theo tôi vẫn là chính này, vì mình không phải là chuyên gia và mình vẫn phải là chuyên bán thịt sống, mà mình chỉ lấy đủ một phần để mình về mình bán trong ngày thôi. Mặc dù nhìn thì rõ ràng là cái có vẻ thích ta đó, nhưng mà theo tôi biết một cô Phật tử họ bán cháo lòng, bán phở, bán hủ tiếu thì không khó chịu. Và tôi biết cái cô Phật tử đó chỉ sản xuất tương trao bún đậu phụ với bánh phở thôi, nhưng mà tôi biết cổ là bạn thầy bỏ ba cái đầu lao vô trong đó thì tôi ớn cái bà kia, hiểu chưa? Đó cái bà kia tôi thấy một lần nó mua cái chục ký thành nó về bánh nấu phở, làm phở là bánh mì bánh canh, tôi không biết sợ con người của bà, tôi không nghĩ đó là ác nghiệp. Nhưng mà cái bà kia là ác nghiệp, cái bà mà vào đường chai mà gian ác đối với ác nghiệp, tức là bà làm đậu hũ, làm chao, làm tương hộp, làm bánh phở, làm bún khô, rồi bà lén bỏ ba cái trợ vô đó, bỏ ba cái trợ cái gì quả chất độc hại vô để nó ăn đâu nè, nó bị ung thư, nó bị mục xương, nó bị cái gì đó, ví dụ cái đó thì nó, cho nên cái quan trọng nhất là nghe diễn thì biết nhưng mà không có gây cái mức lại gây tổn thương cho cảm xúc, sức khỏe và tính mạng, tài sản nha, cảm xúc, sức khỏe, tài sản và tính mạng của người khác thì cái đó được xem là chính này. Trên cái điện tích chơi gì vậy? Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, có câu hỏi kế tiếp ạ. Dạ, kính thạch sư, bạn con ngồi thiền buổi tối mà ngồi ngủ cả tiếng đồng hồ. Dạ, kính nhờ sư chỉ dạy. Cô không hiểu câu này. Dạ, thì bạn ấy ngồi thiền mà ngồi ngủ cả tiếng đồng hồ. Cô đọc rồi, cô hiểu rồi, hỏi này. Cô đọc cũng có hiểu câu hỏi này hay không? Dạ thì bạn ấy muốn nhờ sự chỉ dạy tại sao lại ngồi mà ngủ như vậy. Tại sao phải hỏi kỳ lạ? Tại sao cả tiếng hồ? Tại sao ta không vừa hỏi cho nó dễ hiểu hơn là tôi ngồi thiền mà tôi buồn ngủ quá rồi nó làm sao? Thấy vậy không? Chỉ mắc dính gì mà cô đọc nguyên văn lại cái con câu này, tôi đọc nguyên văn câu này. Dạ, thưa sư, để con. Mà nó vui nhất là bạn con là sao tôi không hiểu, tôi không hiểu bạn con là sao tôi không hiểu. Tức là chuyện của thằng Tèo đồng biết ra đi hỏi, có phải vậy? Dạ. Câu này nó lạ lắm, nghe nó đơn giản lắm, nó kỳ lắm. Câu này rất dẫn lạc, câu này lớn từ cô dẫn lạc, nó rất là vui. Dạ, câu mình bạn con thôi đó. Dạ, câu là bạn con, mà bạn con nó thành hỏi, nó lo nó ngủ không à, rồi bây giờ đem con hỏi, cái này dẫn lạc, câu không dẫn lạc. Kiểu nó được chỉ kiếm đi. Dạ, thưa sư. À, có một cái câu hỏi về cái phần kinh nghiệm tự quán mà cái mục rải tâm từ thì có một bạn gửi vào. Thì có một cái thắc mắc là không biết có phải là có cái sự cái số cái đã xử lý xong rồi chị ơi. À, xử lý xong rồi chị. Dạ. À, không biết có phải cái sự dạ ok vậy thì con đánh cái này là coi như là đã giải thích xong. Dạ thì tới đây thì giờ cũng đã vừa đủ, chúng con xin khép lại buổi văn nghe ạ. Dạ, dạ chúng con kính tri ân sư. Và con tuần xa chúng con ngày vui. Dạ kính chúc sư sức khỏe và một buổi tối an lành. Dạ kính chào sư. Kính tri ân sư. Dạ kính tri ân sư. Dạ hồi nãy có một câu hỏi về có nhiều câu hỏi gửi về về Zoom cho ban tổ chức đó, gửi đến sư thì có nhiều câu hỏi về pháp môn từ tâm và tuệ quán. Dạ thì ở trong đó, ở trong quyển kinh nghiệm tuệ quán của sư trang 427 đó có giải rất kỹ về từ tâm và tuệ quán ạ. Sư tự có thể vào đó để xem thêm ạ. Dạ cảm ơn okay, chị. Cảm ơn em. Trang 427. Dạ trang 427 ạ. Kinh nghiệm tuệ quán của sư Giác Nguyên Dịch ạ. Ok, cảm ơn em. Dạ, dạ. Ok, chào tất cả mọi người. Dạ, chúc một buổi tối an lành, một ngày an lành. Dạ.